Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, dạ xoa. Canh thứ nhất, tiểu bối tu sĩ gian đấu võ mồm, nhiều lấy rèm pha, kích động tâm trí, đám lão gia hỏa ở giữa, cũng giống như thế, bất quá cách cục muốn lớn hơn nhiều. Bạch Phát Huynh lại nói nở nụ cười. Độc lập ra huyết tu la bộ tộc việc, chỉ do lời đồn, ta đối với huyết tu la bộ tộc trung tâm, mắt lóe lên sau, liền khôi phục lại bình thường. Dạ xoa lặng lẽ cười trả lời, các hạ muốn trợn tròn mắt nói mò, cái kia chỉ có một người từ từ nói đi, lão phu không phụng bồi rồi. Đối phương nói mới nói phân nửa, Bạch Phát lang chủ liền thô bạo lại chẳng đáng trực tiếp đánh gãy. Phảng phất không hề có một chút nghe dưới hứng thú bình thường. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền hướng về phía dưới trong vực sâu rơi đi. Thế như thần sơn đập biển, rầm rầm rầm một đường tiếng nổ vang lên. Bóng người nhanh chóng biến mất ở phía dưới bão táp nơi sâu xa bên trong. Trên vách núi kia, Dạ Xoa trên mặt, nụ cười chậm rãi thu hồi. Lộ ra một cái muốn ăn thịt người vậy giữ tợn mặt ngoài đến. Trong mắt lửa giận thiêu đốt, lang tộc cùng huyết tu la bộ tộc, từ trước đến giờ không hợp nhau. Từ cổ đến nay, không biết đánh bao nhiêu chàng. Ngày hôm nay hiển nhiên là hận cũ chưa tiêu, lại thêm mới oán, lại hư lạnh một tiếng sau. Đỉnh đầu bốc lên một đoàn lôi đình điện quang đến. Hóa thành một tôn lôi đình bóng người rơi trên mặt đất. Chính mình chân thân lại là cũng hướng rơi xuống. Người này thực lực mạnh mẽ. Phá trận quá trình cũng không cần nhiều hơn nữa lời thừa. Dầm dầm dầm một đường càn quét bình thường. Nổ ra một con đường đến. Đi vào bão táp dưới nơi sâu xa. Xuống tới nơi sâu xa sau. Chính là tìm kiếm lên. Mặc dù lấy Dạ Xoa thực lực tu vi, thần thức ở bên trong vùng thế giới này cũng phải bị nghẹt. Không bao lâu, Dạ Xoa liền mắt lóe lên, phát hiện cánh cửa vòng xoáy kia. Ngoài cửa cũng không những tu sĩ khác, bao quát ở trước hắn tiến vào Bạch Phát lang chủ. Nhưng trên tâm thần của hắn đã bắt đầu truyền đến cảm giác khác thường. Không nên quên, hắn cũng là huyết đạo tu sĩ. Đây là cảm giác gì? Tựa hồ có món đồ gì ở trong vòng xoáy kia, hô hoán ta đi tới gần bình thường. Bá Hút Man tộc ở đây, chẳng lẽ lưu lại cái gì huyết đạo bảo bối hay sao? Dạ Xoa lẩm bẩm một câu, trong mắt sáng choang lên, bất quá vẫn cứ tỉnh táo. Đến cùng là linh tổ cấp bậc tu sĩ, không có giống Vân Yên giống như thiểm điện dễ dàng trúng chiêu. Tuy rằng trong lòng đại động, nhưng Dạ Xoa là cái tàn nhẫn lại giảo hoạt, cẩn thận tính tình. Không có lập tức đi vào, lại tiếp tục tìm kiếm lên, mãi đến tận không có phát hiện cái khác dị thường. Mới lần thứ hai về tới nơi này, vèo, không có nhiều hơn nữa do dự, đẩy phòng ngự thần thông, liền hướng cái kia vòng xoáy, xông ra ngoài, bạch, lóe lên mà vào. Thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Huyết phu nhân chắc chắc linh tổ cấp bậc tu sĩ không vào được biển máu không gian, lại bị Dạ Xoa đi vào, khẳng định phát sinh không tầm thường biến cố. Đỏ sẫm biển máu nằm ngang ở dưới chân, vô biên vô hạn, nhìn thấy mà giật mình. Đây là Dạ Xoa ổn định bóng người sau nhìn thấy đầu tiên nhìn cảnh tượng. Cảnh tượng này không có làm hắn nghiêm nghị, chỉ cảm thấy hưng phấn dị thường. Đây là huyết tu la bộ tộc thiên tính khát máu. Nhất định có bảo bối tốt. Nhất định có đại cơ duyên. Hơn nữa là huyết đạo trên đại cơ duyên. Dạ Xoa trong lòng run rẩy nói rằng. Lại vừa cảm thụ, liền hướng về trong một cái hướng khác bay ra ngoài. Trên tâm thần lại một lần nữa cảm giác được. Cái hướng kia, có cái thần bí tồn tại. Đang kêu gọi hắn. Xì xì, Dạ Xoa không chỉ là huyết đạo tu sĩ, cũng là lôi tu, thân hóa một đạo cây lao dạng thiểm điện, bay lượn hướng về phương xa. Tốc độ so với Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trước đến muốn nhanh nhiều lắm, chỉ trong chốc lát liền đi tới trước đảo nổi kia vị trí phụ cận. Cảnh tượng đã tiêu tan biến đổi, không nữa gặp đảo nổi, không nữa gặp pho tượng, không nữa gặp huyết phu nhân, liền cái kia hơn trăm cái trầm ở bên trong nước lô đỉnh tu sĩ cũng không biết chạy đi đâu. Ngược lại mảnh kia mặt biển trên mặt nước rơi không ít mục nát chân tay cụt cùng một ít y vật dạng đồ vật, nhìn ra trải qua một trận đại chiến, mà không phải gần nhất, mà vị kia trước tiên dưới vực sâu Bạch Phát Lang chủ lại là sừng sững trên không, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, trong mắt tinh quang lập lòe, phát hiện Dạ Xoa đến, chỉ hơi liếc mắt một cái, liền không còn gì khác động tĩnh. Dạ Xoa xem con ngươi vi rụt lại, cũng là bốn phía quan sát đến. Bạch Phát huynh, xem ra ngươi ta đều tới chậm, một hồi trò hay đã kết thúc, liền là có cơ duyên gì, chỉ sợ cũng đã bị đến sớm không hàn hải cướp đi. Chỉ chốc lát sau, Dạ Xoa quái thanh quái khí nói rằng, Bạch Phát Lang chủ lý cũng không để ý đến hắn, chọn một phương hướng, bay ra ngoài, hiển nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Dạ Xoa lần này, cũng không phải tức giận, là mang theo ẩn ý cười cợt, cũng chọn một phương hướng, tìm kiếm đi ra ngoài, rời Bạch Phát Lang chủ chỗ đi phương hướng, cũng không xa xôi, biển máu thế giới, phảng phất vô biên vô hạn, nhưng lấy Bạch Phát Lang chủ cùng Dạ Xoa cao minh, rất nhanh sẽ phát hiện, này biển máu thế giới cũng không phải là thật vô biên vô hạn. Chỉ là phảng phất chảy xuôi ở một cái to lớn viên cầu trên một dạng. Mặc ngươi đi lên 1000 năm 10000 năm, cũng không thể đi ra một cái phần cuối đến. Ngày này, Bạch Phát Lang chủ cùng Dạ Xoa đồng thời bóng người dừng lại, thần thức phát hiện khác đồ vật, dầm phía trước trên mặt biển, một vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng chuyển động, sương mù đỏ ngòm bốc hơi. Nếu không có là ở bên trong nước, đảm bảo cùng bên ngoài một cái kia không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng lẽ là đi ra ngoài đường nối? Trong lòng hai người nói một câu, thần thức thăm dò, vô pháp xuyên thấu. Hai người tuy có hoài nghi, nhưng cũng ai cũng không có thật đi ra ngoài. Ghi nhớ vị trí này, tiếp tục tìm kiếm, một vòng tìm xuống, lại trở về cái kia đã từng hòn đảo vị trí nơi phụ cận. Cũng không phát hiện cái khác dị thường. Hai người lại bắt đầu hướng dưới nước chui vào tìm đi. Này một xuyên, là lập tức đưa tới biển máu phản kích. Không nói hai lời, chính là chiến lên. Rầm rầm rầm, âm thanh bắt nguồn từ hai cái phương hướng. Này hai đại linh tổ cấp bậc tu sĩ, lấy một cái như bẻ cành khô vậy, đánh xuyên biển máu, hướng xuống chui vào, nhưng phía dưới phảng phất lại là vô cùng vô tận bình thường. Căn bản không thấy đáy, hơn nữa những kia có linh bình thường dòng máu, bị nát tan sau, tụ lại đánh tới, phảng phất không ngừng bình thường. Thời gian từng điểm quá khứ, mặc dù Bạch Phát Lang chủ cùng Dạ Xoa hai người, tâm trí lại kiên định, cũng cảm giác được mất tinh thần. Liên tiếp oanh sau 3 ngày 3 đêm, Dạ Xoa rốt cục trước hết từ bỏ, lấy ra một bình huyết rượu, ngồi ở trong hư không, từng ngụm hét lên, âm trầm gương mặt, một bộ phập phồng thấp thỏm ngốc nghếch dáng vẻ. Mà Bạch Phát Lang chủ ở lại quanh sau gần nửa canh giờ, liếc mắt một cái Dạ Xoa phương hướng, rốt cục từ bỏ, lại hơi trầm ngâm, liền hướng về cái kia hư hư thực thực lối ra vòng xoáy phương hướng bay đi. Bạch Phát huynh, liền như thế đi rồi sao? Tiểu đệ uống xong này một bình, ngược lại còn muốn lại tìm một chút. Dạ Xoa truyền âm nói rằng. Bạch Phát Lang chủ nghe vậy hừ lạnh, vẫn không có để ý tới hắn, tiếp tục bay đi, một vệt giả dối vẻ ở Dạ Xoa sạch trong đôi mắt lăn mà qua, cười càng ngày càng dữ tợn tà khí lên, cuối cùng cũng coi như là đợi được ngươi đi rồi.